Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vậy Này Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện Thích Đọc Truyện.com, tập 41. Mộ Dung Thừa hạ thấp giọng, đôi mắt lạnh lẽo nói: "Hôm qua anh đã dặn em thế nào? Không cho phép uống rượu, nói chuyện với đàn ông xa lạ. Em ấy cố lượng khiêu vũ, nhảy rất vui vẻ nhỉ?" "Cố Thiếu cũng không phải đàn ông xa lạ." Mộ Tử kêu oan cho bản thân. Nhớ tới sự bá đạo của Mộ Dung Thừa, cô lại có hơi tức giận. "Anh ta giúp em cũng không thể để Cố Thiếu mất mặt trước mặt mọi người được. Anh nói đạo lý một chút có được không hả?" Mộ Dung Thừa nói: "Anh ta có ý nghĩ không an phận với em. Có phải anh cảm thấy đàn ông trên thế giới đều có ý với em không?" Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa quậy phá, tức giận nói: "Cố Thiếu chỉ đúng lúc thấy em tới chào hỏi một tiếng, thuận tiện mời em khiêu vũ mà thôi. Nhìn thấy người quen trong bữa tiệc rồi mời khiêu vũ, chẳng phải đây là lễ nghi rất bình thường thôi sao? Chỉ có đầu óc của anh là xấu xa thôi." Mộ Dung Thừa mím môi không nói, ngồi xuống ghế xa lồng ở bên cạnh, bực bội kéo cổ áo. Mộ Tử vẫn tức giận nói tiếp: "Anh với Hoắc Lâm đính hôn, em còn không nói anh cái gì. Bây giờ em chỉ khiêu vũ với người khác mà thôi, anh nổi điên gì chứ?" Mộ Dung Thừa nghe vậy, nhiệt độ trong mắt lại thấp hơn mấy độ, lạnh lùng nhìn Mộ Tử: "Đúng vậy, tại sao em không tức giận? Từ từ, anh với Hoắc Lâm đính hôn em không để ý sao?" Mộ Tử cảm thấy trái tim nặng nề, giống như một tảng đá lớn đang chặn ngang, nặng nề nghẹt thở. "Anh hy vọng em làm gì?" Vẻ mặt cô lạnh xuống, đôi mắt như bị băng tuyết che phủ. "Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, có ích sao? Rõ ràng là anh tự quyết định chuyện này. Ngược lại còn trách cô không kháng nghị sao?" Mộ Tử xoay người rời đi, trong lòng vừa cay vừa đau. Thật sự không muốn cãi nhau với Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa ôm cô lại. Mộ Tử dãy dụa nói: "Anh buông em ra." "Lỗi của anh không nên nói như vậy." Mộ Dung Thừa nhỏ giọng nói xin lỗi, ôm cô thật chặt, chỉ hận không thể hòa vào làm một. "Anh nhìn thấy em với Cố Lương khiêu vũ, thật sự rất tức giận. Từ từ, đồng ý với anh, sau này đừng khiêu vũ với đàn ông nữa, anh không chịu được." Anh chịu cúi đầu nhận sai. Mộ Tử cũng mềm lòng, nhưng mà cô không thể nhượng bộ chuyện này. "Yêu cầu của anh quá vô lý, em không thể đồng ý. Khiêu vũ là lễ nghi trong bữa tiệc. Lần sau nếu như có người quen biết mời em khiêu vũ, chắc chắn em vẫn sẽ đồng ý." Mộ Dung Thừa nghe vậy, ngọn lửa tức giận lại bùng lên, hung ác nhìn Mộ Tử. "Không ngờ Mộ Tử còn dữ hơn anh." Giống như con mèo đang tức giận, sù lông trợn mắt nhìn anh rồi nói: "Không đồng ý cũng vô ích, anh không có quyền tước đoạt tự do xã giao của em. Tình yêu cao quý, nhưng mà tự do còn cao quý hơn." Mộ Dung Thừa cân nhắc thiệt hơn, trong đầu nghĩ: "Thôi đi, sau này không gọi cô đến bữa tiệc nào nữa. Không cần vì chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm. Nếu như cãi nhau làm cho quan hệ của hai người có hiểm khích, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được rồi. Anh rất vất vả mới theo đuổi được người này, làm sao có thể vì một điều nhảy của Cố Lượng liền làm mất được chứ?" Mộ Dung Thừa nhẫn nhịn, quyết định không so đo nữa. Anh ôm Mộ Tử ngồi trên ghế xà lồng, vừa vuốt tóc cho Mộ Tử vừa khuyên mình, nhưng mà khuyên rồi lại khuyên, nửa giận trong lòng không tắt được, ngược lại còn ngày càng lớn, nửa ghen bùng cháy. "Điều nhảy đầu tiên của em lại nhảy với anh ta." Mộ Dung Thừa nghĩ đến chuyện này gần như hận đến nỗi cắn răng. Bất kỳ chuyện gì chỉ cần liên quan đến lần đầu tiên thì đều có ý nghĩa thiêng liêng khó hiểu. Hành động trong lúc vô tình của Cố Lương đã làm Mộ Dung Thừa cảm thấy nữ thần mà mình bảo vệ bị khinh nhờ. Lửa giận sôi trào trong mắt anh, lửa khen hừng hực cuốn lấy cơ thể. Nhìn cái đức hạnh hẹp hòi của anh kìa, Mộ Tử cảm thấy cầm nín với sự ngây thơ của anh. Em nhảy với anh là được chữ gì? Chẳng phải chỉ nhảy một bản thôi sao? Anh lại tức giận như vậy. Mộ Tử rất xem thường Mộ Dung Thừa như vậy. Vì chút chuyện nhỏ cũng có thể nổi giận, điên điên khùng khùng, nói ra cũng không ngại mất mặt. Cô lấy điện thoại ra phát nhạc, hỏi Mộ Dung Thừa, bản này được không? Tiếng nhạc dù dường, tâm trạng của Mộ Dung Thừa cũng tốt hơn. Cho tới bây giờ, anh chưa từng khiêu vũ với cô. Đương nhiên, Mộ Tắc Ninh cũng không có. Không ngờ chuyện này lại bị Cố Lương nhanh chân giành trước. Đúng là Mộ Dung Thừa sợ ý, cũng may là bây giờ đã có thể bù lại. Mộ Dung Thừa lập tức kéo Mộ Tử đứng dậy. Trong phòng không lớn bằng sàn nhảy, nhưng mà chỉ có hai người bọn họ, không gian khiêu vũ cũng hoàn toàn đủ rồi. Mộ Dung Thừa nắm tay Mộ Tử chậm rãi nhảy. Dường như anh có hơi căng thẳng, lòng bàn tay nóng rực. Mộ Tử cũng căng thẳng khó hiểu, gương mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói, nói trước chỉ nhảy một bài thôi, hôm nay có tiệc, anh không thể biến mất bãi được. Khiêu vũ phải tốn 7-8 phút cũng đủ cho hai người dính nhau một hồi. Mộ Dung Thừa dạy dỗ cô, dài dòng làm gì, tập trung đi. Bước chân của anh có hơi rối loạn, quả thật còn kém xa Cố Lương. Việc này cũng không khó hiểu. Cố Lương là quý công tử xuất thân giàu có, từ nhỏ đến lớn thường xuyên tham gia những trường hợp như vậy, đương nhiên là khiêu vũ rất tốt rồi. Nhưng mà từ nhỏ Mộ Dung Thừa đã lăn lộn trong sòng bạc, không có ai dạy anh khiêu vũ. Anh cũng chưa từng cố ý học nhảy, càng không có bạn nữ nào tập với anh, cho nên khiêu vũ rất tệ. Mộ Tử liên tiếp bị Mộ Dung Thừa đạp chân, tức giận nói, anh không phải đang khiêu vũ, anh đang mượn cơ hội này trả thù em, cố ý đạp em. Mộ Dung Thừa mắng cô, em nhảy quá tệ, lúc này em nên lùi về phía sau, ai kêu em bước lên bị đạp còn trách ai nữa hả? Vừa rồi khi em nhảy với Cố Thiếu rõ ràng là rất tốt mà. Mộ Tử tức giận nói, Cố Thiếu cũng khen em nhảy tốt. Không đề cập tới Cố Lương thì tốt rồi. Vừa nhắc tới Cố Lương, nửa giận của Mộ Dung Thừa lập tức bùng lên, nói không khách khí, anh ta có ý nghĩ không yên phận với em, đương nhiên là sẽ dụ dỗ em rồi. Cũng chỉ có óc heo như em, người ta nói cái gì thì tin cái đó. Em óc heo, vậy anh là óc gì? Trong đầu anh toàn chuối dập không hả? Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hạ lưu. Mộ Tử đạp mạnh lên chân Mộ Dung Thừa, một điều nhảy bị hai người làm cho lộn xộn, biến thành trò chơi đạp chân lẫn nhau. Mộ Dung Thừa không nỡ đạp chân, Mộ Tử lại đạp rất mạnh, đạp anh mấy lần coi như là hả giận. Chỉ là mặc dù Mộ Dung Thừa không nỡ đạp cô, thế nhưng lại làm những chuyện khác, ví dụ như hôn một cái, sờ một cái, loại chuyện này anh rất thành thạo. Anh đè Mộ Tử xuống ghế xà lồng, hôn đến nỗi suýt nữa thì Mộ Tử đã òa khóc. Lúc này anh mới thỏa mãn buông cô ra. Mang giày cao gót còn quậy với anh. Anh cởi giày Mộ Tử, ôm chân cô xoa xoa. Thấy mắt cá chân của cô đỏ bừng thì nói, nhìn đi, đây là kết quả khiêu vũ với người đàn ông khác đó, có đau không? Mộ Tử hừ một tiếng, không đau. Không đau ư? Mộ Dung Thừa cười lạnh, trong mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Vậy thì chúng ta nhảy thêm một lần. Mộ Tử bĩu môi im lặng, tủi thân nằm trên ghế xa lồng. Khiêu vũ có gì hay, không nhảy nữa. Mộ Dung Thừa hôn cô rồi dụ dỗ cô, sau này cũng không khiêu vũ nữa. Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa. Giọng nói cẩn thận của Vương Chiêm vang lên, Dung gia, lão gia tử đến, chúng ta lên ra ngoài tiếp đón. Mộ Dung Thừa nhíu mày, anh cúi đầu hôn vào trán Mộ Tử, đứng dậy đi ra ngoài. Một mình Mộ Tử nằm trong phòng nghỉ ngơi, một lát sau mới đứng dậy sửa sang lại quần áo và đầu tóc. Cô thấy váy có hơi nhăn, nhỏ giọng nói, đúng là man dợ. Sau khi rời khỏi phòng, cô không quên đến phòng dâu phụ tìm Sarah. Sara không có ở đây. Mộ Tử nên trở lại phòng tiệc. Bây giờ toàn bộ khách khứa đều vây quanh một chỗ. Ở trên chỗ ngồi cao nhất có một cụ già mặc quần áo vải bông kiểu xưa, mà Sara với Hoắc Lâm thì đang cúi người trước mặt ông ta. Có thể ngồi trên mộ sung thừa nhất định là vị khách tôn quý nhất. Mộ Tử không cần đoán thì cũng biết người đó là lão gia chủ của nhà họ Hoắc, chính là Hoắc lão thái gia thề thiếp thành đàn, con cháu đầy rảnh. Thân là gia chủ có thể bình an sống tới tuổi tác này thật sự là hiếm thấy. Mộ Tử nhìn không được mà nhìn thêm mấy lần. Nghe nói bây giờ ông ta đã hơn 90 tuổi, cơ thể bị đủ loại bệnh tật. Nếu như không phải nhà họ Hoắc có tài nguyên chữa bệnh tốt nhất thì chỉ sợ là đã sớm không còn. Hoắc lão thái gia có hơi hồ đồ, nhìn thấy Hoắc Lâm hỏi cô ta: cháu là mười mấy ở nhà này? Ông ta không nhận ra Hoắc Lâm, nhưng lại nhớ mơ hồ mấy con cháu xếp hàng trước đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Trẻ tuổi như Hoắc Lâm có lẽ là xếp hàng sau mười mấy. Như vậy có thể thấy lão thái gia hồ đồ cũng không phải là hoàn toàn hồ đồ. Hoắc Lâm là con gái, không xếp hàng ở nhà họ Hoắc. Cô ta cười hì hì rồi nói: ông nội, cháu là Hoắc Lâm. À, cháu là Hoắc Lâm ư? Hoắc lão thái gia cười vui vẻ. Ông ta vẫn không nhớ được Hoắc Lâm là ai, nhưng mà họ Hoắc lại gọi ông ta là ông nội, vậy thì nhất định là cháu trai của ông ta. Hoắc lão thái gia cười nói: hôm nay là ngày tốt của cháu, ông cho cháu bao lì xì. Bên cạnh lão thái gia có một quản sự tóc hoa râm nhét bao lì xì đã chuẩn bị sẵn vào trong túi của lão thái gia, sau đó nắm tay ông ta đè lên chỗ để bao lì xì, dụ dỗ nói: lão gia, bao lì xì ở đây. Hoắc lão thái gia sờ bao lì xì cười rộ lên, đưa một cái cho Hoắc Lâm, lại đưa một cái cho Sara ở bên cạnh Hoắc Lâm. Hoắc Lâm nói: ông nội, năm sau ông có thể ôm chắt trai rồi. Tốt, hai đứa đều là trẻ ngoan, trẻ ngoan. Hoắc lão thái gia cười híp mắt, tâm trạng rất tốt. Vẻ mặt của những người còn lại đều khác nhau. Hoắc Lâm là nữ, mọi người đều biết. Nhìn thấy Hoắc Lâm lờ bịp ở đây, trong lòng mọi người đều mắng Hoắc Lâm hèn hạ xảo trá, trên miệng lại không dám nói gì. Thứ nhất, Hoắc lão thái gia có hơi ngốc của tuổi già, cho dù nói lão thái gia cũng chưa chắc đã hiểu. Thứ hai, nếu như nói ra kích thích lão thái gia, ông ta đột nhiên ngất xỉu thì ai gánh nổi trách nhiệm này đây? Lão thái gia gặp mặt Hoắc Lâm, sau đó là Hoắc Dung. Những vị khách đều hóng hớt náo nhiệt, muốn xem Hoắc Dung mất mặt. Sau khi Hoắc lão thái gia bị ngốc, tính tình của ông ta rất tệ. Ông ta có thể đánh chửi người mà ông ta không quen. Có mấy ngày lễ ngày Tết, mấy đứa nhỏ trong nhà tặng quà cho ông ta, kết quả bị lão thái gia đánh cho một trận, cũng là giận mà không dám nói gì. Mộ Sung Thừa không gọi ông nội, nói thẳng: lão thái gia, nhà họ Hoắc bình yên vô sự, ông hãy dưỡng bệnh cho tốt, không cần lo lắng. Trong mắt Hoắc lão thái gia xuất hiện nước mắt, ông gọi: thập tam. Mọi người đều ngạc nhiên. Lão thái gia khóc xong lại nổi giận: thập tam, ai không nghe lời con cứ làm thịt nó, nhà họ Hoắc không nuôi người vô dụng. Mộ Sung Thừa gật đầu: dạ biết ạ. Tâm trạng của những vị khách rất phức tạp. Sau khi gặp mấy chú bác con cháu tương đối có địa vị ở nhà họ Hoắc, quản sự bên cạnh lão thái gia nói: trước cứ như vậy đi, lão thái gia nên uống thuốc rồi. Mọi người liền tản ra một ít, không đứng bên cạnh Hoắc lão thái gia nữa. Có người giúp việc bưng ly nước mật ong tới rồi nói: quản sự Vương, nước ông muốn đây. Mộ Tử bừng tỉnh, thì ra quản sự này cũng họ Vương. Hèn chi mọi người đều gọi Vương Chiêm là quản sự tiểu Vương, có lẽ là muốn phân biệt. Hoắc lão thái gia không ngoan ngoãn tự mình uống thuốc. Quản sự Vương đổ thuốc trong bao con nhộng vào trong nước mật ong, khuấy đều rồi dụ dỗ cho Hoắc lão thái gia uống hết. Uống được nửa ly, có lẽ là thuốc chìm tới đáy. Lúc uống xuống dưới quá đắng, lão thái gia tức giận quăng ly thủy tinh rồi mắng: tên lừa gạt, đều là tên lừa gạt. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Lão thái gia mắng tên lừa gạt. Có vài người trong nhà họ Hoắc cảm thấy ông ta đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, mắng rất hay. Chẳng phải Hoắc Lâm với Hoắc Dung là hai tên lừa gạt hay sao? Làm buổi lễ đính hôn này có ai mà không biết là giả chứ? Không phải vì muốn Hoắc Dung có thể danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ hay sao? Nghĩ thì nghĩ, thế nhưng không ai dám để lộ gì cả, bởi vì thủ đoạn của Hoắc Dung quá đáng sợ, không ai dám đắc tội với anh. Người giúp việc trong trang viên lập tức nhanh chóng dọn dẹp miếng thủy tinh. Quản sự lấy điểm tâm trên bàn dụ lão thái gia ăn. Lão thái gia hỉ nộ vô thường như con nít, ăn được đồ ngọt thì lập tức hết giận, lại vui vẻ hớn hở trở lại. Bầu không khí trong phòng tiệc khôi phục như thường, mọi người lại bắt đầu ăn uống, cười cười nói nói, người trong sàn nhảy cũng bắt đầu nhiều lên. Mộ Tử nhìn xa ra đang nằm nướng với Hoắc Lâm ở đằng xa. Biện pháp dỗ vợ của Hoắc Lâm rất mới. Cô ta lấy tiền trong bao lì xì mà Hoắc lão thái gia đã cho, xếp thành máy bay cho Sarah. Tay nắm tay dạy Sarah ném máy bay. Máy bay tiền giấy rơi trên nền đá cẩm thạch. Sarah nằm trong ngực Hoắc Lâm cười khanh khách không ngừng. Đang nhìn cái gì vậy? Chẳng biết lúc nào Cố Lương đã ngồi xuống bên cạnh cô. Mộ Tử tỉnh táo trở lại, cười cười nói: không có, nhìn chơi thôi. Cố Lương lại mời: cô có muốn khiêu vũ nữa không? Mộ Tử lắc đầu giải thích: vừa rồi chật chân, còn có hơi đau. Thật ra thì đã không còn đau nữa, nhưng mà giày cao gót thật sự mài chân, cô không muốn nhúc nhích. Hơn nữa cô cũng phát hiện mình không thật sự biết khiêu vũ, vừa rồi là nhờ Cố Lương dẫn dắt mà thôi. Cố Lương nói: cô ngồi đi, tôi đi lấy thức ăn cho cô. Cô muốn ăn cái gì? Mộ Tử cảm thấy làm phiền người ta thì không tốt lắm. Không cần, lát nữa tôi sẽ tự lấy. Cố Lương cười nhìn cô, giống như có vẻ không biết làm sao. Mộ tiểu thư, xin cô cho tôi cơ hội biểu hiện bản thân lịch sự đi. Mộ Tử cảm thấy buồn cười. Cô trả lời: được rồi, vậy thì phiền anh lấy giùm tôi một phần bánh ngọt, cảm ơn Cố thiếu. Cố Lương cười cười đứng dậy chuẩn bị đi lấy thức ăn. Đột nhiên trong đại sảnh tối đen, đèn tắt. Sau khi đèn tắt mấy giây, có tiếng nổ truyền vào từ bên ngoài trang viên. Nổ có nghĩa là tập kích, tập kích có nghĩa là sẽ có người chết. Phòng tiệc lập tức trở nên hỗn loạn. Mỗi người ở đây đều cảnh giác cao độ, chỉ cần xảy ra tình huống gì thì sẽ bảo vệ tính mạng bản thân đầu tiên. Không đợi đôi mắt quen dần với bóng tối, đã có người kéo màn cửa sổ ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, rọi vào trên mặt mỗi người, khiến cho vẻ mặt sợ hãi hiện ra rõ ràng. Đàn em của Mộ Dung Thừa đi vào rồi nói: là xe hơi của Thập Lục Thiếu bị nổ. Mẹ nó! Trong đám người vang lên tiếng chửi, chắc là từ Hoắc Thập Lục Thiếu. Lúc này trong phòng lại vang lên tiếng hét chói tai: lão tử chết rồi! Mọi người sợ hãi quay đầu, vội vàng nhìn về phía Hoắc lão thái gia. Hoắc lão thái gia vẫn ngồi ở chỗ cũ, trên ngực bị người ta đâm một đao, máu tươi trào ra nhuộm ướt áo lót bằng bồng trên người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đầu tiên là tắt đèn, sau đó là tiếng nổ, rồi bây giờ Hoắc lão thái gia đã chết, chết trong bữa tiệc đính hôn này. Có người thừa dịp lúc tắt đèn giết lão thái gia. Là ai làm? Đây là âm mưu, cố ý làm nổ xe hơi, rời đi sự chú ý của mọi người, sau đó giết lão thái gia. Hoắc Tề, vừa rồi anh đứng gần lão thái gia, có phải anh làm không? Tôi ngồi yên ở đây chưa hề cử động, cậu đừng ngậm máu phun người. Bên trong tiếng bàn tán sôi nổi, bắt đầu có người công kích lẫn nhau. Đột nhiên có người nói: Hoắc Dung, có phải đây là âm mưu của anh không? Lão thái gia đang dưỡng bệnh rất tốt ở dưới quê, vừa tới tham gia bữa tiệc của anh thì đã xảy ra chuyện, là anh cố ý sắp xếp những chuyện này. Tất cả mọi người đều nhìn Mộ Dung Thừa, đủ loại ánh mắt, có cảm giác, có nghi ngờ, có sợ hãi, còn có căm ghét. Mộ Dung Thừa thở ơ, đảo mắt nhìn một vòng, vẻ mặt hờ hững, mang theo sự kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt. Đối diện với chất vấn, anh không đáp lại lời nào. Lúc này, Vương Chiêm dẫn theo một đám người trông chừng tất cả cửa sổ trong phòng tiệc. Trong tay những người này cầm súng, đứng ngược sáng giống như sát thần. Chỉ có vũ khí trong tay là phản xạ ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Những vị khách càng thêm sợ hãi. Hoắc Dung, anh muốn làm gì? Những vị khách đến dự tiệc đều đem theo bảo vệ, nhưng mà người có Mộ Dung Thừa lại nhiều hơn, đã chiếm được tiền cờ. Mộ Dung Thừa nói, người giết lão thái gia nhất định đang ở đây, oan ức cho mọi người rồi, tạm thời mọi người phải ở lại đây chờ điều tra ra hung thủ là ai thì mọi người mới có thể ra về. Đám người xôn xao, có người không phục cao giọng nói, Hoắc Dung, anh đừng giả vờ, anh thiết kế giết chết lão thái gia, bây giờ lại muốn mượn cớ này nhốt chúng tôi, anh đừng tưởng rằng mình có thể một tay che trời. Mộ Dung Thừa nhướng mày cười, đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Hoắc Lịch, cậu gấp gáp hất nước dơ như thế, chẳng lẽ là cậu giết người chột dạ không dám để tôi điều tra? Tôi không có. Người đàn ông tên Hoắc Lịch kêu gào, tôi ở rất xa lão thái gia, làm sao tôi có thể giết người? Một ông chú thong thả nói, tài nghệ của đàn ông trong nhà họ Hoắc đều rất tốt, đèn tắt rồi xe nổ, mấy giây chỉ cần động tác nhanh một chút, thật ra thì cũng đủ tới giết người rồi trở lại chỗ cũ. Hoắc Lịch tức giận kêu gào, mấy người đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt từ Hoắc Dung mà lại nói giúp anh ta như thế? Lại có người nghi ngờ quản sự Vương rồi hỏi, quản sự Vương, ông vẫn luôn ở gần hầu hạ lão thái gia, lão thái gia chết thế nào chẳng lẽ ông không rõ ràng sao? Quản sự Vương hơn 60 tuổi, bản thân cũng là ông già, đột nhiên Hoắc lão thái gia chết thảm, quản sự Vương cảm thấy rất đả kích. Bây giờ bị hỏi, vẻ mặt bị thường lắc đầu. Lúc tắt đèn ảnh hưởng thị giác, lúc xe nổ ảnh hưởng thính giác, dưới tác dụng đồng thời như vậy, lúc đó ai đã giết lão thái gia không có ai biết. Mọi người hoang mang bất an, bọn họ không tiếc về cái chết của lão thái gia. Lão thái gia đã sống hơn 90 tuổi rồi, chết lúc này cũng không đau khổ bao nhiêu, cũng được coi là có phúc. Nhưng mà những người còn sống lại phải đối diện với hiểm nghi giết người, lúc nào cũng có thể mất mạng. Dung gia, anh định điều tra thế nào? Có một vị khách nhường bộ, thái độ cung kính hỏi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ một ngày không điều tra được sự thật thì sẽ ở đây thêm một ngày sao? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Không có ai này muốn bị hạn chế tự do, cho dù ở đây ăn chùa ở chùa cũng không có ai bằng lòng ở lại nơi này. Bên ngoài lại có người tới, là đàn em của Mộ Dung Thừa, anh ta đã bắt được người phá đường dây điện, nhưng mà người này đã chết. Những vị khách tự động nhường ra một con đường, thi thể bị kéo vào phòng tiệc. Trước mặt Mộ Dung Thừa, trên người không có vết thương nào. Người này đã phá đường điện, sau đó dùng điều khiển từ xa làm nổ bom gắn trên xe hơi. Khi chúng tôi tìm được gã đã lập tức uống thuốc độc tự sát, có lẽ là đã bị mua chuộc. Đối phương biết thủ đoạn tàn ác của Dung gia, không muốn vào phòng tra tấn chịu tội cho nên tự sát. Hôm nay chết không có đối chứng, biết tra ra hung thủ thế nào đây? Những vị khách, tôi nhìn anh nhìn tôi, mỗi người đều biết hung thủ giết chết Hoắc lão thái gia vẫn còn ở đây, nhưng mà đó là ai? Dung gia, anh định điều tra thế nào đây? Này, muốn tra bao lâu? Vương Chiêm lạnh lùng quát, Hoắc lão thái gia bị mưu sát, người này còn muốn hất nước bẩn lên đầu Dung gia của chúng tôi. Chuyện hôm nay còn chưa trả rõ, đừng ai nghĩ đến chuyện rời đi. Đám người ồn ào bàn tán, cực kỳ bất mãn với lời nói của Vương Chiêm, nhưng mà lại không dám lên tiếng cãi lại. Bây giờ nếu như cứng rắn yêu cầu rời đi, ngược lại sẽ dễ bị người khác cho rằng chột dạ, cho nên tất cả mọi người đều giả vờ bình tĩnh. Nhưng mà bình tĩnh như vậy cũng không duy trì được quá lâu. Mộ Dung Thừa trầm ngâm suy tư. Lúc này anh nhìn thấy Mộ Tử đứng trong đám đông đang nháy mắt với anh. Mọi người cứ yên tâm, đừng sốt ruột, Mộ Dung Thừa nói. Người giết lão thái gia có lẽ là đàn ông hành động nhanh nhẹn, phụ nữ có thể lên lầu nghỉ ngơi. Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát, tin rằng chẳng mấy chốc thì sự thật sẽ được phơi bày. Thật ra thì lời nói này cũng không đúng, bởi vì nói không chừng hung thủ là nữ sát thủ thì sao? Nhưng mà mọi người đều mang phụ nữ theo, đám đàn ông đều thương hoa tiếc ngọc, không ai lên tiếng phản đối. Hơn nữa chỉ là lên lầu mà thôi. Hôm nay bốn phương tám hướng trong trang viên đều bị bao vây nghiêm ngặt, cho dù thật sự có nghi phạm ẩn núp trong đám phụ nữ thì cũng khó mà trốn được. Mộ Dung Thừa nháy mắt với Vương Chiêm. Vương Chiêm hiểu ý, dẫn phụ nữ lên lầu, đồng thời cũng dặn dò người giúp việc sắp xếp phòng nghỉ. Mộ Dung Thừa không hạn chế mọi người, ngoài trừ không được phép rời khỏi căn nhà này, bọn họ có thể tùy ý uống rượu, ăn thức ăn, dùng phòng vệ sinh, thậm chí là khiêu vũ. Nhưng mà trong phòng tiệc có hai thi thể, hai cốt Hoắc lão thái gia còn chưa lạnh, cùng với đồng lõa duy nhất đã uống thuốc độc tự sát. Lúc này không có ai có tâm tình ăn uống khiêu vũ. Mọi người tản ra bốn phía, có người im lặng ngồi xuống, có người tụ trong một chỗ bàn tán. Ánh sáng bên ngoài không ngừng hắt vào trong phòng, chiếu sáng một phần lại khiến cho một phần khác rơi vào trong bóng tối sâu thẳm. Không khí ngột ngạt, Vương Chiêm trên lầu giả vờ sai sử người giúp việc, thừa dịp không ai chú ý mà đi vào phòng của Mộ Tử. Mộ Tử đầu tiên hỏi Vương Chiêm, là mọi người làm hả? Vương Chiêm gào lên oan uổng, ôi trời bà cô của tôi ơi, chúng tôi cũng đâu phải là không có đầu óc đâu, giết một ông già làm gì chứ? Đây là có người muốn hại Dung gia. Lão thái gia xảy ra một chuyện ở địa bàn của Dung gia, Dung gia khó mà tránh được, đính hôn cũng không có ai làm chứng, hôm nay xem như là phí công rồi. Mộ Tử yên lòng, cô cảm thấy chuyện này không giống với phong cách của Mộ Dung Thừa. Cho dù Mộ Dung Thừa muốn gây khó dễ cho người nhà họ Hoắc thì cũng đánh thẳng chính diện, không cần phải tụ tập mọi người ở cùng một chỗ, chọc cho mọi người đều nổi giận. Cô hỏi, trong lòng anh có nghi ngờ ai không? Hoặc là Hoắc Phi, hoặc là Hoắc Lịch. Vương Chiêm dứt khoát nói, bọn họ tự cho là giấu sâu, thật ra thì Dung gia đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Toàn bộ nhà họ Hoắc, hai người này là không yên phận nhất. Nói xong, Vương Chiêm lại có chút buồn bực, đáng tiếc bây giờ không có chứng cứ. Dung gia bắt người đương nhiên là không cần chứng cứ, chỉ cần bắt được người rồi đưa vào phòng tra tấn mấy ngày, nên nói hay không thì cũng sẽ nói ra hết. Nhưng mà bây giờ dưới tình huống này, cưỡng ép bắt người khó tránh khỏi việc bị chỉ trích. Nhưng mà Mộ Dung Thừa không sợ trời không sợ đất, điên cuồng không có điểm dừng, anh sẽ không quan tâm việc người ta bàn tán mình. Mộ Tử suy nghĩ một chút, nói với Vương Chiêm, tôi có một biện pháp có thể bắt được hung thủ. Vương Chiêm hỏi, biện pháp gì? Cô nhỏ giọng nói mấy câu, đôi mắt Vương Chiêm lập tức sáng rực, chủ ý này rất hay, tôi sẽ xuống dưới nói với Dung gia. Vương Chiêm hưng phấn, đồng thổ trên đầu thái tuế, nhổ lông trên đầu cọp, thật là không muốn sống nữa mà. Chờ xong chuyện này nhất định phải xử đẹp, để anh ta biết được cái gì là sống không bằng chết. Mộ Tử liếc Vương Chiêm không nói gì. Vương Chiêm giật mình vội vàng nói, đương nhiên là phải giao cho cảnh sát rồi, loại người vong ân phụ nghĩa táng tận lương tâm thế này, phải tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Vừa rồi tôi nói mấy lời đó chỉ là nói lấy mà thôi, cô đừng hiểu lầm đấy. Tâm trạng của Mộ Tử rất phức tạp. Cô thở dài, xoay người rời đi. Vương Chiêm đi ra khỏi phòng, ngoắc tay với đàn em đang trông chừng hai bên, dặn dò: mấy người bây giờ lập tức ra ngoài tìm mấy ổ kiến. Đàn em trố mắt nhìn nhau. Quản sự Tiểu Vương, tìm kiến làm gì? Kêu đi thì đi tìm nhanh đi, dài dòng cái gì? Vậy phải tìm bao nhiêu con? Càng nhiều càng tốt. Sau khi Mộ Tử xuống lầu, cô tìm được Hoắc Lâm với Sara đang ở trong đám đông, đi tới ngồi cùng hai người. Cũng không phải là tất cả phụ nữ đều lên lầu, có một vài người vẫn ngồi bên cạnh người thân hoặc người yêu của mình. Bọn họ có người lo lắng, có người lại tò mò, lặng lặng chờ đợi mọi chuyện phát triển. Một lát sau, Vương Chiêm đã làm xong chuyện. Anh ta đi tới, nói nhỏ vào tai Mộ Dung Thừa. Trong mắt sâu thẳm của Mộ Dung Thừa trở nên ấm áp. Anh nhìn về phía Mộ Tử, trong mắt chứa đầy ý cười. Mộ Tử khẽ đỏ mặt, xoay mặt sang hướng khác. Những người khác chỉ cho rằng Mộ Dung Thừa đang nhìn Hoắc Lâm, không phát hiện ra đầu mối. Chỉ có ánh mắt của Cố Lượng là rơi vào người Mộ Tử, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thừa. Một lát sau, đàn em của Vương Chiêm trải một lớp giấy trắng trên sàn nhảy không có bóng người. Giấy trắng cỡ A4, một chồng rất dày, trải từng tờ, phủ kín toàn bộ sàn nhảy, cảnh tượng trắng như tuyết. Mọi người bàn tán sôi nổi. Quản sự Tiểu Vương, đây là muốn làm gì? Tại sao phải trải giấy trắng? Lại có người tỉnh mắt, nhìn thấy trong tay mấy người đàn ông bên cạnh Vương Chiêm đều có một non thủy tinh lớn, bên trong chứa đầy kiến. Cuối cùng thì muốn làm gì? Tại sao lại có nhiều kiến như vậy? Mọi người rất tò mò, lại có chút lo lắng. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Mộ Dung Thừa, hy vọng anh có thể đứng ra giải thích. Mộ Dung Thừa lại bình thản hút thuốc lá. Có một ông chú quan hệ hơi gần với Mộ Dung Thừa, ông ta hỏi: cháu định làm gì vậy? Dầu gì thì cũng nói một chút, để cho mọi người cũng hiểu được ngọn nguồn. Mộ Dung Thừa cười nói: ông chú, ông cứ yên tâm ngồi đi, lát nữa sẽ bắt được hung thủ cho ông xem. Anh vừa nói như vậy, mọi người càng không thể yên tâm, ngược lại đều hoảng hốt đứng dậy. Thật sự là bởi vì thủ đoạn của Hoắc Dung quá tàn nhẫn, làm cho mọi người ấn tượng rất sâu sắc. Mọi người đều sợ Hoắc Dung sẽ sử dụng phương pháp tàn khốc nào đó để điều tra sự thật. Lúc này, Vương Chiêm cầm cây dĩa trên bàn ăn, gõ vào ly rượu phát ra tiếng vang giòn giã, thu hút tầm mắt của mọi người. Vương Chiêm nói: mọi người, người giết chết Hoắc lão thái gia đã dùng khăn ăn bọc cán dao, sau đó thừa dịp đèn tắt xe nổ mà đâm vào tim lão thái gia. Người này rất nhanh nhẹn, hơn nữa còn không để lại dấu vân tay. Cho dù cảnh sát có chạy tới thì cũng không thể lập tức điều tra được. Tiếng nói của Vương Chiêm dừng lại, toàn bộ phòng tiệc đều trở nên ồn ào, mọi người bàn tán xôn xao. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải sống mãi ở đây sao? Có phải là chờ cảnh sát đến tra hỏi hay không? Có hỏi được gì đâu chứ, rõ ràng đây là âm mưu. Lão thái gia chết, ai có lợi nhất? Đừng ra vẻ kẻ gian đi bắt kẻ gian nữa. Trong mắt của Vương Chiêm đột nhiên trở nên ác liệt, quát lên: Hoắc phi thiếu gia, cậu gấp gáp chạy trốn như thế, có phải là có tật giật mình rồi không? Hoắc phi cười lạnh: đừng ra vẻ cáo mượn oai hùng với tôi. Anh tưởng mình là cái thá gì? Bữa tiệc hôm nay rõ ràng là hồng môn yến, khẩu vị của Dung gia nhà anh thật sự quá lớn, muốn nuốt trọn toàn bộ nhà họ Hoắc của tôi luôn rồi sao? Anh ta cố ý nhấn mạnh Dung gia nhà anh với nhà họ Hoắc chúng tôi, rõ ràng là có ý xích mích nì gián. Vương Chiêm nghe có hơi ngứa tai, thật sự muốn bắn chết thằng nhóc này. Mộ Dung Thừa lại cười sâu xa nói, rõ ràng là khi còn bé học tập không chăm chỉ. Hồng Môn Yến là Hạng Vũ bố trí vì bái công. Hoắc Phi, cậu cho rằng trong bữa tiệc hôm nay ai là bái công? Đủ để Hạng Vũ tranh đùa cao thấp mới có thể xem như là bái công. Bây giờ ai có tư cách ẩm mỹ trước mặt Hoắc Dung? Hoắc Phi không thể nói mình. Như vậy liền tỏ ra quá không biết tự lượng sức mình, càng không thể nói đến người khác. Không có ai muốn gây chuyện lúc này cả. Còn Hoắc lão thái gia đã chết, lại càng không thể nào. Lão thái gia đã già, ngu si, chỉ là tấm sắt cản đường, sao có thể làm Hoắc Dung dung chuyển được chứ? Hôm nay ăn uống tất cả đều là tôi chuẩn bị. Tôi muốn làm gì đó thật ra thì rất dễ dàng. Ánh mắt của Mộ Dung Thừa thờ ơ quét qua một vòng, uy hiếp rõ ràng. Giọng điệu của anh lạnh nhạt, thấm ra một chút lạnh lùng không đếm xỉa. Tôi có thể động tay động chân vào thức ăn, để cái chết của lão thái gia giống như đột tử phát bệnh. Cần gì phải biến thành cảnh máu chảy rầm rề như bây giờ, rất khó coi đó. Mộ Dung Thừa muốn ra tay, thật sự sẽ có phương pháp cao minh hơn. Tình huống hôm nay ngược lại giống như có người nào đó cố ý giao oai với anh. Rốt cuộc là ai giết? Mọi người quan sát lẫn nhau, giống như đang định tìm ra dấu vết từ trong biểu cảm của mỗi người. Một ông chú lớn tuổi ra nói, lão thái gia liều mạng cả đời vì nhà họ Hoắc, hôm nay đã đến tuổi dưỡng già, lại bị cháu chắt ra tay độc ác. Người này không chỉ vong ân phụ nghĩa mà còn lòng lang dạ sói. Một khi tra được, mặc kệ là ai, phải trừng phạt nghiêm khắc. Mặc dù có vài người trẻ tuổi không an phận, nhưng mà đa số đều tò mò và nghi ngờ. Còn mấy chú mấy bác thế hệ trước lại cảm thấy trong lòng rét lạnh. Rõ ràng người này muốn đối phó Hoắc Dung, nhưng mà không làm gì được Hoắc Dung, cho nên lấy mạng của lão thái gia sao? Lần này là lão thái gia, vậy thì lần sau có thể đến lượt bọn họ hay không? Mộ Dung Thừa nói, hung thủ tự cho là mình cao minh lại coi thường một chuyện. Vừa rồi khi lão thái gia uống thuốc đã quăng ly nước mật ong, người giúp việc chỉ thu dọn miếng thủy tinh, nhưng mà lại chưa kịp dọn dẹp tấm thảm trước mặt lão thái gia, bên trên còn rất nhiều nước mật ong đấy. Mọi người xôn xao, hung thủ dùng dao nhỏ phải đâm ở gần, nếu như người đó đạp vào tấm thảm dính nước mật ong vậy thì sẽ để lại dấu vết. Hèn chi là chuẩn bị nhiều giấy trắng như vậy, là định so xấu dày hả? Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, cho dù dính nước mật ong thì cũng đã khô, có thể tra được sao? Không biết, bây giờ chỉ có thể thử. Bên trong tiếng bàn tán sôi nổi. Mộ Dung Thừa liếc Vương Chiêm. Vương Chiêm hiểu ý, anh ta gọi một nữ giúp việc, đồng thời lại có ni thủy tinh, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người, người giúp việc này chính là người dọn dẹp miếng thủy tinh vừa rồi, đồng lúc cô ta cũng đạp lên thảm. Vương Chiêm kêu nữ giúp việc kia bước trên mấy tấm bạt giấy trắng trong sàn nhảy. Nữ giúp việc làm theo lời anh ta. Hôm nay có tiệc, cho nên khắp nơi trong lâu đài đều được quét dọn sạch sẽ. Cho dù nữ giúp việc bận rộn đi tới đi lui thì chân giày cũng không dơ. Cô ta đi trên tờ giấy trắng chỉ để lại dấu giày rất mờ nhạt. Vương Chiêm gọi mọi người thả một đòn kiến. Rất nhiều kiến bị đổ ra ngoài, lúc mới ra còn hốt hoảng bỏ loạn, nhưng mà một lát sau bọn nó đã vội vàng chen lấn trên dấu giày của nữ giúp việc. Kiến thích ngọt, khiếu giác lại rất nhạy bén, dù cho đế giày chỉ dính một ít nước mật ong thì bọn nó cũng có thể phát hiện. Vương Chiêm mỉm cười nhìn mọi người rồi nói, hung thủ giết lão thái gia, đế giày sẽ dính nước mật ong, lại càng không ít hơn nữ giúp việc này. Bây giờ xin mọi người hãy bước lên sàn nhảy theo thứ tự. Kết quả, ai là hung thủ, rất nhanh sẽ thấy rõ thôi. Có người lại có ý kiến khác. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, chúng tôi đều không đứng lên. Lỡ như đạp qua nơi hung thủ đã từng đi ngang, cũng có thể sẽ dính nước mật ong. Đôi mắt Vương Chiêm lạnh lùng, cười như không cười nói. Tôi đã từng nói, đế giày của hung thủ dính nước mật ong sẽ nhiều hơn người bình thường. Huống chi, cho dù không tra được là ai, ít nhất chúng ta cũng có thể thu nhỏ phạm vi, không phải sao? Không ai nói chuyện nữa. Lúc này, Mộ Dung Thừa nói, chuyện này nếu xảy ra ở trên địa bàn của tôi sẽ truy cứu tới cùng. Bây giờ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mọi người chỉ cần để lại dấu giày, không dính nước mật ong thì có thể lập tức rời đi. Tôi sẽ không làm khó người không liên quan. Mọi người châu đầu ghé tai, nhỏ giọng bàn tán. Thật ra thì sử dụng biện pháp nước mật ong giám định hung thủ này, mặc dù nhìn như xảo diệu, nhưng mà vẫn có hơi thô ráp. Đúng là nước mật ong bị đổ lên thảm, nhưng mà chưa chắc hung thủ đã sớm vào nơi đó. Thời gian đã lâu như thế, nước mật ong trên giày còn lưu lại bao nhiêu? Đủ để chứng minh hung thủ không? Giống như vừa rồi, người kia đã nói, nơi hung thủ đi qua, nếu như bị người khác đạp phải, cũng sẽ dính nước mật ong. Có quá nhiều nhân tố không xác định, làm cho phương pháp đó không đủ vững chắc. Nhưng mà trước mắt lại không có cách nào khác. Chỉ bước lên mấy bước là có thể sửa sạch hiểm nghi, tại sao lại không dám? Hơn nữa Hoắc Dung đã nói, chỉ cần không dính nước mật ong thì có thể rời đi ngay lập tức. Có vài người nhào nhào muốn thử, có vài người dừng chân ngắm nhìn, có vài người mắc bệnh nghi ngờ quá nặng, bọn họ không thể không nghi ngờ. Có phải đây là mưu kế của Hoắc Dung hay không? Có phải là do Hoắc Dung giết không? Đây chỉ là âm mưu để Hoắc Dung quét sạch thế lực đối nghịch đúng không? Tôi làm trước. Một ông chú đứng lên, chống gậy đi tới. Vương Chiêm lập tức cười nói, ông chú ba, không cần phiền thế đâu. Ông với lão thái gia là anh em, hơn nữa với thân thể của ông cũng không thể làm hung thủ được. Có phải là hung thủ hay không thì qua là biết. Ông chú ba cười cười, đi hai ba bước lên sàn nhảy. Mấy con kiến bò ngang qua, không con nào dừng lại. Nhìn kìa, con kiến không phản ứng. Có người nói, biện pháp này thật sự có tác dụng. Dấu giày của chú ba và dấu giày của nữ giúp việc cách đó không xa, tạo thành so sánh đối lập. Bây giờ hung thủ rất căng thẳng đúng không? Sợ mình dính nước mật ong, lại hiện rõ nguyên hình trước mặt mọi người. Mộ Tử tò mò nhìn xung quanh, muốn xem có ai sẽ lộ ra sơ hở không. Chỉ là không thấy hung thủ. Ngược lại, nhìn thấy Mộ Dung Thừa đang đứng ở đằng xa nhìn mình rất tình cảm. Vào thời khắc nghiêm túc này, còn nước mắt đưa tình làm gì? Đặt ở thời cổ đại thì nhất định là hôn quân. Mộ Tử trừng anh. Mộ Dung Thừa cong môi, lờ đáng thu lại ánh mắt. Phương Chiêm gọi người đỡ ông chú bà trở lại chỗ ngồi. Có người thứ nhất, chẳng mấy chốc thì có người thứ hai, thứ ba. Mọi người vội vàng để lại dấu giày trên sàn nhảy. Loại chuyện này đương nhiên không thể chen chúc nhau làm, như vậy thì sẽ không phân biệt được là dấu giày của ai. Cho nên mỗi lần chỉ có 2-3 người. Gần 100 vị khách, nếu mỗi người đều đi một lần, còn không biết là phải chờ bao lâu. Mọi người ngồi cạnh bàn ăn chờ đợi. Lúc này đột nhiên Vương Chiêm nói quái gở, Hoắc phi thiếu gia, giày của cậu hình như không hợp chân lắm đó. Hoắc phi cúi đầu nhìn, vẻ mặt khẽ cứng đờ. Những người khác đều không nhìn lại, ánh mắt rối rít rơi trên giày của Hoắc phi. Đó là một đôi giày da đàn ông rất bình thường. Hoắc phi tức giận trừng Vương Chiêm nói, giày mang trên chân tôi, tự bản thân tôi cảm thấy thoải mái là được. Anh quản tôi hợp chân hay không được chắc. Mau chơi trò con kiến của anh đi, thử xem có thể tìm được nước mật ong trên giày hay không. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Vương Chiêm nhảy mắt. Sau đó, tất cả mọi người đang canh chừng cửa sổ đều giơ súng. Mọi người sợ hãi. Hoắc Phi là hung thủ ư? Nếu không thì vì sao tất cả họng súng đều chỉ về phía Hoắc Phi? Vương Chiêm, anh có ý gì? Sắc mặt Hoắc Phi đột nhiên thay đổi, tức giận nói. Dấu giày của tôi không dẫn dụ kiến, anh còn vụ oan cho tôi sao? Mọi người cũng rất hoảng hốt, bọn họ vội vàng nhìn về phía dấu giày của Hoắc Phi. Thật sự không có con kiến nào. Nhưng Vương Chiêm sẽ không vô duyên vô cớ gây khó dễ. Cuối cùng là tại sao? Nếu không phải cậu làm, tại sao cậu phải đổi giày làm gì? Vương Chiêm khẽ cười nói. Chẳng phải bởi vì cậu có tật giật mình hay sao? Anh nói bậy nói bạ cái gì vậy? Hoắc Phi mắng. Giày vẫn mang trên chân tôi, tôi đổi thế nào? Chẳng lẽ tôi đi dự tiệc mà còn mang theo một đôi giày sờ bê hay sao? Đôi giày này chỉ là da nhân tạo, nhiều lắm là mấy trăm đồng. Đột nhiên có một người phụ nữ lên tiếng. Mặc bộ lễ phục thiết kế riêng mấy trăm ngàn, phối hợp với đôi giày rẻ mấy trăm đồng, thưởng thức của cậu Hoắc Phi đúng thật là đặc biệt. Mọi người lập tức nhìn giày của Hoắc Phi. Sắc mặt Hoắc Phi trắng bệch, có vẻ chật vật lùi hai bước. Nhưng mà dưới mắt của mọi người, mặc kệ lùi như thế nào thì cũng không thể che giấu được đôi giày da trên chân anh ta. Đúng là da nhân tạo. Có vị khách đánh giá, được nấp đầy bằng keo và phủ một lớp albumin lên bề mặt, nhìn thì rất sáng bóng, nhưng mà tất cả đều là vật liệu giá rẻ. Ngay cả thành phần trí thức trong văn phòng cũng không mang loại giày này. Bây giờ khi mọi người nhìn Hoắc Phi, ánh mắt trở nên sâu xa. Ai cũng không ngủ, Hoắc Phi không thể nào mang giày như thế tới dự tiệc. Nhất định là đã đổi giày. Nhưng mà tại sao lại đổi? Bởi vì anh ta chột dạ ư? Anh ta không chắc chắn đế giày của mình có dính mật ong hay không. Vì để ngừa vạn nhất, khi mọi người cùng ngồi chờ, anh ta mượn khăn trải bàn để che giấu, đổi giày với người xung quanh ở dưới bàn. Lúc ấy trong đầu Hoắc Phi nghĩ, Hoắc Dung thật sự quá ngu xuẩn, cho dù dính nước mật ong thì thế nào, chẳng phải đổi giày là được hay sao? Nào ngờ Hoắc Dung đang chờ thời khắc này. Bắt lại! Vương Chiêm cười lạnh. Ngàn vạn lần cũng đừng để cậu ta chạy thoát, lát nữa cảnh sát tới còn phải tra hỏi nữa. Tôi không giết người, các người hãm hại tôi. Hoắc Phi giãy giụa, giận dữ gào thét. Hoắc Dung, đây là âm mưu của anh. Nhưng mà không có ai tin anh ta. Mỗi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt mỉa mai thương hại, lặng lẽ đánh giá Hoắc Phi. Rơi vào tay Dung già, có ai mà còn có đường sống không? Không, chỉ sợ cho dù muốn chết cũng không dễ dàng. Một góc phòng tiệc trở nên xôn xao. Có một người nam giúp việc bị trói lại. Người này chính là nội ứng của Hoắc Phi. Vương Chiêm đạp cho nam giúp việc ngã xuống đất. Trên chân người đó có một đôi giày da không vừa chân. Khi anh ta ngã xuống đất, đôi giày cũng tuột ra. Khi đèn tắt, tôi đã cảm thấy kỳ quái. Nếu như là lần đầu tới đây dự tiệc, tại sao lại tìm được vị trí cầu sao nhanh như vậy? Thì ra là có nội gián. Vương Chiêm cười lạnh. Cậu cũng hao hết tâm huyết, ngay cả mạng của lão thái gia mà cũng dám mưu tính. Hoắc Phi, luận âm độc, Dung gia của chúng tôi không theo kịp cậu đâu. Thủ đoạn của Dung gia có ác đi nữa thì cũng không khi sư diệt tổ. Hoắc Dung là do Hoắc Thập Tam thiếu cân nhắc đi nên. Phong cách làm việc của anh giống Hoắc Thập Tam như đúc, quả quyết sát phạt, xảo trá tàn nhẫn, nhưng mà chưa bao giờ lấy oán trả ơn. Có thù báo thù, có ơn báo ơn, làm việc rõ ràng, tốt hơn loại chó dữ có thể lật nòng cắn ngược rất nhiều. Nghĩ như thế, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Dung Thừa đều thêm mấy phần kính trọng và bội phục. Hoắc Phi muốn phá rối ở bữa tiệc đính hôn, thế nhưng không chỉ mất mặt mà còn nập uy phong cho Hoắc Dung ở nhà họ Hoắc. Hoắc Phi giận đến nỗi muốn học máu. Lâu đài có mộ sung thừa xây ở ngoại ô. Nửa tiếng sau khi xảy ra chuyện, cảnh sát mới chạy tới. Cục trưởng, cục cảnh sát ở gần đây, biết chủ nhân của tòa lâu đài này là ai. Vừa nghe nói ở nơi đó xảy ra chuyện, không dám khinh thường, e sợ sẽ gặp hiện trường chiến đấu ác liệt của tổ chức phi pháp. Gần như đã điều động toàn bộ cảnh sát trong cục. Kết quả tới nơi, yên lặng, không có tiếng động. Vương Chiêm ra mặt đón tiếp, nói rõ ràng từng chuyện, bị người cảnh sát mang đi. Thi thể của lão thái gia cũng cần được dọn dẹp sạch sẽ. Đồng lúc người nhà họ Hoắc đều ở chỗ này, dứt khoát để mấy ông chú đức cao trọng vọng ở lại. Mọi người cùng nhau thương lượng nên tổ chức đám tang của Hoắc lão gia như thế nào. Người giúp việc tạm thời dọn dẹp một phòng để đặt thi thể của Hoắc lão thái gia. Mấy ông chú cũng được mời lên lầu chậm rãi thương lượng. Hoắc Lâm do dự tới bên cạnh mộ sung thừa, nhỏ giọng hỏi: người đã chết còn tiếp tục mở tiệc đính hôn không? Mộ sung thừa liếc cô ấy: làm cho quỷ xem ư? Hoắc Lâm cười cười: anh là anh cả, anh nói là được. Nói xong, bà vai dựa tới, có vẻ ái muội: nếu Dung gia cần, em nhất định hợp tác. Tránh xa một chút đi. Sắc mặt mộ sung thừa lập tức u ám, chỉ cảm thấy bà vai bị dựa vào rất ngứa ngáy, da gà cũng muốn nổi hết lên. Hoắc Lâm phụt cười, hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cô ấy ở ngoài cửa trò chuyện với Sara bằng tiếng Pháp, nói chuyện hủy bỏ đính hôn. Sara bên ngoài không ngừng hoan hô, cao hứng ôm cổ Hoắc Lâm. Không biết có phải bị sự vui sướng đó lây hay không, vẻ mặt chán ghét của mộ sung thừa phải đi, trên mặt có chút ý cười. Thật ra thì theo kế hoạch như đã định, hôm nay anh sẽ tuyên bố chuyện đính hôn với Hoắc Lâm. Dẫu sao thì trước đó chỉ là ước định bằng miệng, không có Hoắc lão thái gia với mấy ông chú làm chứng. Đây là mưu kế nhất cử lưỡng tiện, dùng giá thấp nhất đạt được quyền lợi lớn nhất, dễ dàng chặn họng mấy người nghi ngờ thân phận của anh. Nhưng mà tối qua anh nhìn thấy gương mặt say ngủ yên tĩnh hồn nhiên của mộ tử đột nhiên thay đổi chủ ý. Anh không muốn đính hôn. Chuyện đính hôn này, khi Hoắc Tranh vừa mới xảy ra chuyện, mộ sung thừa với mấy tầm phúc của Hoắc Tranh đã thương lượng. Hiện tại lật lọng thì phải nói rõ lý do để tránh đưa tới hiểu lầm. Không ngờ Hoắc lão thái gia lại xảy ra chuyện vào hôm nay. Như vậy thì anh không cần tốn nhiều miệng lưỡi nữa rồi. Mộ sung thừa ở trong phòng ngẫm nghĩ mọi chuyện. Anh nhớ mộ tử đứng trong đám người dí dỏm chớp mắt. Rõ ràng là chưa từng ăn mặc bắt mắt, cũng không có tư thế khoa trương. Cô chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt của anh có thể vượt qua đám người, vô cùng chính xác bắt được cô. Cô khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển, tựa như đóa hoa thủy tiên đang nặng nẽ nở rộ, trắng nõn trong suốt, kiều diễm động lòng người. Mộ sung thừa suy nghĩ xa xôi, chỉ hận không thể lập tức dẫn cô ra nước ngoài, làm hết những chuyện cần làm. Một ngày cô không phải là của anh liền cảm thấy không yên, giống như hạnh phúc tới tay có thể biết bay bất cứ lúc nào. Mộ sung thừa càng nghĩ càng nóng lòng. Sau khi đột nhiên nghĩ tới bây giờ Sara đang ở cùng Hoắc Lâm, còn mộ tử đâu? Cô nạc đàn ư? Hoắc Lâm chết tiệt. Vì trấn an vợ mình, không muốn Sara nghĩ bậy nghĩ bạ, nên Hoắc Lâm mới mời mộ tử tới. Nhưng mà sau khi mời tới lại quăng sang một bên mặc kệ. Hết lần này đến lần khác, mộ sung thừa, à bây giờ là Hoắc Dung, thân phận nhạy cảm, không thể tùy ý đến gần mộ tử. Anh muốn gặp cô, lập tức, ngay bây giờ. Mộ tử không có trong phòng sầu phủ, cũng không ở trong phòng tiệc lầu 1. Cô quăng bỏ bảo vệ, ngồi trên ghế dài trong rừng cây bên ngoài tràng viên, cười nói vui vẻ với Cố Lương. Thật đã, nếu như không có anh nói, tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Mộ tử cười nói. Lúc này, Đột nhiên điện thoại vang lên. Cô nghe thấy Mộ Dung Thừa cắn răng nghiến lợi nói: "Em muốn bỏ trốn với anh ta sao?" "Sao thế?" Cố Lương hỏi. Mộ Tử khẽ mỉm cười, bình tĩnh cất điện thoại trả lời: "Không sao, Sara tìm tôi qua đó một chuyến." Cố Lương nói tỉnh bơ: "Được, ngày khác trò chuyện tiếp." Mộ Tử trở lại phòng tiệc. Vệ sĩ dẫn cô đi gặp Mộ Dung Thừa. Mấy vị khách đang bàn tán về chuyện của Hoắc Phi. Không có ai chú ý tới hành tung của Mộ Tử. Cô đi thẳng đến phòng của Mộ Dung Thừa. Khi Mộ Tử đi vào, một nửa xem cửa sổ vừa dày vừa nặng rũ xuống, một nửa treo lên. Mộ Dung Thừa đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi vào gò má của anh, có thể nhìn thấy đôi môi anh mím chặt, giống như đang kiềm chế tức giận. Anh nghe thấy tiếng bước chân, không quay đầu lại, vẫn hùng tợn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Mộ Tử nghi ngờ, vừa rồi khi cô nói chuyện với Cố Lương, Mộ Dung Thừa đã nhìn thấy bọn họ như vậy. Cô không nhìn được mà trợn trắng mắt. Mộ Tử lại gần, nói lạnh nhạt: "Đừng nhìn, người cũng đi rồi." Từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy Cố Lương đã lên xe rời khỏi trang viên. Trò chuyện về chuyện mất mặt hay sao mà phải rời khỏi vệ sĩ? Mộ Dung Thừa vừa mở miệng đã nói bậy. "Đúng là chuyện mất mặt." Mộ Tử nói sâu xa: "Ví dụ như chuyện người nào đó bị ném xuống biển nuôi cá mập. Ví dụ như suýt nữa thì người nào đó đã bị quăng vào chảo dầu. Ví dụ như người nào đó rơi vào ổ chăn 3 ngày 3 đêm không leo lên được. Nhiều lịch sử đen tối như vậy, nếu như để vệ sĩ nghe được, cũng không biết người ta có nghi ngờ mình đã nhìn nhầm đại ca không nữa." Suy nghĩ của Mộ Dung Thừa thay đổi, khói mù trong mắt cũng bay sạch. Anh xoay người ôm eo Mộ Tử rồi nói: "Em tìm Cố Lương hỏi chuyện của anh sao?" Mộ Tử liếc anh: "Thuận miệng trò chuyện mà thôi, em mới không thèm nghe đâu." Mộ Dung Thừa cảm thấy mình được chú ý, tâm trạng cũng tốt lên. Anh kéo rèm cửa sổ lên, ôm Mộ Tử lên giường: "Em muốn biết cái gì hỏi anh là được rồi, cần gì phải đi hỏi anh ta." "Anh..." Mộ Tử quan sát anh từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh bỉ nói: "Anh toàn nói nhảm thôi." Tâm trạng vừa mới tung bày của Mộ Dung Thừa bắt đầu ngã xuống. "Chẳng lẽ em không tin tưởng anh bằng Cố Lương sao?" "Đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng." Mộ Tử muốn nói, nhưng mà nghĩ đến cái miệng toàn nói bậy của Mộ Dung Thừa, căn bản là không có cách nào trò chuyện thật tốt. Điểm này thật đúng là không bằng Cố thiếu người ta. Ít nhất trong quá trình nói chuyện, cô với Cố Lương đều không có chướng ngại nào, trao đổi đặc biệt thông suốt. "Thôi đi, vẫn không nên nói những lời này thì hơn. Nếu như nói, chắc chắn là Mộ Dung Thừa ra nổi điên." Mộ Tử vươn tay bóp mặt anh, cô sức bóp: "Em giúp anh bắt hung thủ, lại tìm được nội gián, anh đền đáp em như thế sao?" Mộ Dung Thừa bật cười: "Chỉ là mặt của anh bị Mộ Tử bóp biến hình, vì vậy nụ cười này cũng không xinh đẹp lắm. Hôm nay Tử Tử có công, anh phải thưởng cho em." Mộ Dung Thừa nói: "Em muốn cái gì?" Mộ Tử nằm trong ngực anh, đôi mắt lập lòe. Cô đang nghĩ xem nên bắt chẹt anh bao nhiêu. Mộ Dung Thừa cúi người chặn môi cô, hôn rồi lại hôn, động tình nói: "Tất cả của anh đều là của em. Trái tim của anh cũng móc cho em rồi. Không bằng em cũng tiếp quản cơ thể anh đi." "Anh lại đùa giỡn nhiều mạnh." Mộ Tử tức giận trợn mắt, vươn tay đẩy anh. Cô chỉ cảm thấy không thể cho anh một chút sắc mặt tốt nào. Nếu không thì anh lại làm chuyện hạ lưu, mất hết mặt mũi. Mộ Dung Thừa thoải mái cười to, ôm cô lăn một vòng trên giường, kéo Mộ Tử làm nên người mình. Mộ Tử chống tay muốn đứng lên, Mộ Dung Thừa không cho phép. Anh ôm chặt eo cô rồi nói: "Chỉ nằm như vậy thôi." Mộ Tử không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nằm. Gò má mềm mại của cô dán vào lồng ngực của anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ truyền tới, giống như truyền thấu màng nhĩ, đấm thẳng vào buồng tim cô. Hai con tim vô hình đập chung một nhịp. Bùm, bùm, bùm. Mộ Tử không nói gì. Cô cảm thấy an lòng khó hiểu, giống như có dòng nước ấm rong ruổi trong người. Nói cho em biết đi, anh bị ném xuống biển, làm sao mà trốn được thế? Mộ Tử nhẹ giọng hỏi anh. Các bạn vừa nghe xong tập 41 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.